Vạn đạo Long Hoàng, chương 4184, gặp lại Thu Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Mộng Hư thần chủ cùng gia thần thiên quân đang kịch liệt giao chiến, mà Thu Nguyệt ba người tiếp tục hướng về bọn họ phải đi phương hướng, toàn lực phi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Lục Minh bọn họ cũng được đến tin tức. Phản đồ xuất hiện, Mộng Hư thần chủ đã bị gia thần thiên quân ngăn lại, chỉ còn lại nàng ba cái đệ tử, đi, nên là chúng ta lập công thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ nhánh này đội ngũ vị kia thần tướng nói, ánh mắt lập lòe. Cái này thần tướng chính là Lục Minh trước đó thấy qua hai cái thiên nhân tộc thần tướng một trong, thực lực phi thường cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người không nghi ngờ gì, đi theo thiên nhân tộc thần tướng, bước vào một cái lỗ sâu, sau một khắc xuất hiện ở một mảnh tinh không xa lạ bên trong, sau đó hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Bọn họ đều có thần đế cảnh tu vi, tốc độ quá nhanh, phi hành, so một chút ngắn khoảng cách truyền tống trận còn nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thần quân cảnh, người bình thường lại ở trên người khắc họa ngắn khoảng cách truyền tống trận có thể trực tiếp kích phát trên người truyền tống trận tiến hành đơn thể truyền tống. Nhưng kỳ thật đến thần đế cảnh, loại này khắc họa ở trên người ngắn khoảng cách truyền tống trận tác dụng đã không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thần đế cảnh tồn tại trong tinh không toàn lực phi hành trực tiếp liền có thể phá toái hư không mà đi, tốc độ so kích phát trên người ngắn khoảng cách truyền tống trận còn nhanh. Huống chi kích phát trên người truyền tống trận còn cần thời gian đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không ngừng tiến lên, số lớn tinh thần bị bọn họ bỏ lại đằng sau, vượt qua một đầu lại một đầu tinh hà. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, có từng đạo hào quang lấp lánh, đang va chạm tựa như hàng tinh nổ tung đồng dạng, chiếu sáng thiên vũ, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Đến, Mộng Hư thần chủ đệ tử, bị cản lại, chúng ta giết đi qua, nhớ kỹ, trên người đối phương khả năng mang theo thiên cung trọng bảo, chúng ta nếu là lấy được, đó chính là đại công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc vị kia thần tướng nói, lộ ra hưng phấn, toàn lực phi hành, tốc độ nhanh hơn, hướng về bên kia bay đi. Những người khác cũng tăng nhanh tốc độ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần đế tứ trọng, Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn ra cái này thiên nhân tộc thần tướng tu vi chính là thần đế tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Bình thường đến giảng, một chút thông thường thần tướng, tu vi đều ở thần đế tam trọng, người này thần đế tứ trọng, cho dù ở thần tướng bên trong, đều xem như cao thủ. Về phần mặt khác nhất đẳng thiên binh, tu vi bình thường đều đang thần đế nhất trọng cùng thần đế nhị trọng, không có một cái nào ở thần đế tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cân nhắc một chút bản thân chiến lực ở nơi này một chi đội ngũ tính mạnh, nếu như ra tay toàn lực cho dù là vị kia thiên nhân tộc thần tướng, hắn cũng không sợ. Ý nghĩ này chỉ là đang Lục Minh trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, bọn họ liền gần sát chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có thể xuyên thấu qua những cái kia va chạm hào quang, nhìn thấy trong khi giao chiến thân ảnh. Bên ngoài, là một đám thiên binh thần tướng, số lượng lớn hẹn 30 mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đoán chừng, hẳn là ba chi đội ngũ, ba cái thần tướng mang theo 36 cái nhất đẳng thiên binh. Bị thiên binh thần tướng vây công, là ba cái nữ tử, ba cái trẻ tuổi nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi thấy trong đó một cô gái thời điểm, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Thu Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kém chút lên tiếng kinh hô, hoàn hảo bị hắn nhịn xuống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, Thu Nguyệt lại chính là hắn muốn đuổi giết người một trong. Cái gì cầu thí nhiệm vụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh trực tiếp đem thiên cung nhiệm vụ lắp tại sau đầu. Giờ phút này, trong lòng của hắn, chỉ có một cái suy nghĩ kia liền là cứu ra Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỉnh táo, Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, phân tích tình huống hiện trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ba chi vây công Thu Nguyệt bọn họ đội ngũ, thực lực rất mạnh. Ba cái thần tướng, trong đó hai cái có thần đế tam trọng tu vi, một cái khác lại đã đạt tới thần đế tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có 36 cái nhất đẳng thiên binh, đều là thần đế nhất trọng thần đế nhị trọng tu vi, hơn nữa, những người này đều mặc nhất đẳng thiên binh chiến giáp kích thích có thể chống đối thần đế tam trọng cường giả toàn lực nhất kích. Bọn họ lực phòng ngự đủ cường đại, chỉ cần điên cuồng tiến công là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, uy hiếp cũng phi thường lớn. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nhìn Thu Nguyệt ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật Thu Nguyệt ba người tu vi cũng làm cho Lục Minh rất kinh ngạc. Bởi vì Thu Nguyệt ba người tu vi thế mà đều đạt đến thần đế cảnh thuần một sắc thần đế nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, mấy trăm năm không gặp Thu Nguyệt tu vi thế mà bạo tăng nhiều như vậy, đã đặt chân thần đế cảnh. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt dù sao cũng là thiên cung đại nhân vật Mộng Hư thần chủ đệ tử, hơn nữa trước đó nghe thiên nhân tộc thần tướng nói, Mộng Hư thần chủ cho dù ở thần chủ cảnh, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, mặc dù không phải thiên nhân tộc nhưng là ở thiên cung, quyền lực không nhỏ. Ở loại này tồn tại chỉ điểm xuống, hơn nữa ở thiên cung số lượng cao tài nguyên phía dưới, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là Thu Nguyệt tự thân thiên phú cũng là không như bình thường, chính là cửu khiếu thánh tâm. Lục Minh đã không phải là mới vừa đặt chân hồng hoang vũ trụ tay mơ, hắn đã từng điều tra liên quan tới cửu khiếu thánh tâm manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù tra được manh mối không nhiều, không có cho ra một cái tỉ mỉ giải thích nhưng là từ những cái kia đôi câu vài lời bên trong có thể suy luận ra cửu khiếu thánh tâm là một loại hiếm thấy thiên phú. Từ trước tới nay cũng không thấy nhiều tiềm lực vô tận, sâu không lường được hơn nữa chiến lực vô cùng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự thật cũng là như thế. Giờ phút này, Thu Nguyệt ba người bị bao vây, bị hơn 10 cái cao thủ vây công, nếu không phải Thu Nguyệt ba người chỉ sợ đã thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy Thu Nguyệt bị cửu sắc hào quang bao phủ, nhất cử nhất động, đều tràn đầy uy năng lớn lao. Tay nàng cầm một thanh loan đao tản mát ra ba động khủng bố, chém ra một đao chính là một đao cửu sắc đao mang, cắt ra không gian, phá mở vũ trụ tinh không, cùng cái kia thần đế tứ trọng thần tướng giao chiến, trong lúc nhất thời thế mà không rơi vào thế hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sức chiến đấu cỡ này, nói thật Thu Nguyệt sức chiến đấu cỡ này, ngay cả Lục Minh đều sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ Thu Nguyệt trong tay thanh kia loan đao, là một thanh đại sát khí. Nhưng là, mặc dù có đại sát khí, dựa vào thần đế nhất trọng liền có thể cùng thần đế tứ trọng giao phong, cũng là một chuyện khó mà tin nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rất rõ ràng, thần đế nhất trọng cùng thần đế tứ trọng ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Thần đế cảnh 3 cái cấp bậc tương đương với thần hoàng cảnh 9 cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác Thu Nguyệt dựa vào một thanh đại sát khí, mạnh mẽ vượt qua 9 cái cấp bậc đại chiến, sức chiến đấu cỡ này, so với Lục Minh cũng không kém nhiều lắm. Cửu khiếu thánh tâm quả nhiên không thể coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt chặn lại vị kia thần đế tứ trọng cao thủ, mà mặt khác hai nữ tử liên thủ chặn lại những người khác công kích. Không hề nghi ngờ, hai nữ tử này cũng là tuyệt thế thiên kiêu thiên phú phi thường cường đại, không kém gì vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả thiên phú. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng đồng dạng khống chế đại sát khí, mạnh mẽ đem mặt khác cao thủ cản lại. Không thể không nói, thiên cung bên trong thiên tài nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. không nói thiên nhân tộc liền xem như thiên cung những đại nhân vật kia hạch tâm đệ tử thiên tài đều rất nhiều. Hoàn hảo thiên nhân tộc hoặc là thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử là không tham dự vũ trụ thiên kiêu bảng bình chọn, bằng không thì vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên nhân vật muốn đến một cái thay máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.